Giá như, chương 45, kéo dài tình yêu, góc truyện audio.com, edit, v, o, sắc mặt Lục Tử Hào có chút khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới Tương Quý Thần lại tìm tới nơi này nhanh như vậy. Lục Tử Hào, tại sao anh lại lừa tôi? Tương Quý Thần vừa thấy Lục Tử Hào, đã nghĩ đến Lục Tử Hào lừa mình chuyện Thiên Tinh đã chết, trong lòng không khỏi kích động. Mộ Thiên Tinh vội vàng kéo anh, Quý Thần, anh tỉnh táo một chút, những lời đó, đều là em kêu anh Tử Hào nói. Tương Quý Thần nghe vậy dừng bước kéo tay Mộ Thiên Tinh. Vậy bây giờ em về với anh, Mộ Thiên Tinh lại rút tay của cô từ trong lòng bàn tay Tương Quý Thần ra. Em không thể đi theo anh, Tương Quý Thần sừng sốt quay đầu nhìn Mộ Thiên Tinh. Tại sao, Mộ Thiên Tinh xoa xoa nước mắt ngẩng đầu lên lại cười nói. Bởi vì em đã nghĩ thông suốt rồi, Quý Thần, từ lúc em ngã bệnh em vẫn luôn nghĩ chúng ta thật thích hợp ở cùng nhau sao. Quả thật em yêu anh, nhưng hôn nhân không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình, anh và em, hoàn toàn không được chúc phúc. Thật ra thì em cảm thấy bây giờ vô cùng tốt, em có thể sống với con của mình, có thể giữ lấy tình yêu trong lòng mình, em đã rất thỏa mãn. Mộ Thiên Tinh dừng một chút, nói với Tương Quý Thần hết sức nghiêm túc. Quý Thần, anh về đi, trở về sống tốt với Kiều Kiều, cô ấy mới là người thích hợp với anh nhất, hơn nữa tất cả mọi người rất thích cô ấy. Nhưng anh không thích cô ta. Tương Quý Thần nổi giận đùng đùng quát. Thiên Tinh, bất kể có bao nhiêu người thích cô ta, Dayang Dan Lik của Widun V. O, nhưng người anh thích, người anh yêu, cũng chỉ có em. Mộ Thiên Tinh cũng ngây ngần cả người, Tương Quý Thần giữ tay cô thật chặt. Hơn nữa, sao em biết trong lòng người khác thích Mộ Kiều Kiều có bao nhiêu thật giả? Bọn họ hoàn toàn bị lừa mà thôi. Người phụ nữ kia làm giả nhật ký của anh, thậm chí nói dối người lúc trước hiến thận cho anh là cô ta, người như vậy, em yên tâm để cô ta sống cùng anh sao? Thiên Tinh, anh không phải là thánh nhân, cả đời anh chỉ muốn sống cùng người mình yêu, những thứ khác đối với anh mà nói, đều chẳng là gì. Nhưng ba mẹ sẽ không đồng ý. Mộ Thiên Tinh có chút do dự, Tương Quý Thần lại mở miệng nói. Những người đã từng hãm hại em, đã nhận được sự trừng phạt nên nhận, anh nghĩ, về phần ba mẹ, nếu bọn họ đủ thông minh, tuyệt đối sẽ đồng ý. Mộ Thiên Tinh chần chờ, vừa lúc đó, trợ lý Vương Thạch hết sức có ánh mắt đưa tài liệu công ty từ thiện vào tay Tương Quý Thần. Tương Quý Thần đưa những thứ này cho Mộ Thiên Tinh, Mộ Thiên Tinh lật xem, nhất thời khiếp sợ không thôi. Anh đã đổi tên công ty rồi à? Tương Quý Thần đáp, đúng, bây giờ gọi là tập đoàn từ thiện Thiên Tinh, cá nhân anh cảm thấy dễ nghe hơn Tưởng Thị Tài Phiệt nhiều. Mộ Thiên Tinh có chút im lặng với độ tùy hứng của anh, hai người quen biết nhiều năm, dĩ nhiên cô biết người đàn ông này có lúc sẽ trẻ con cỡ nào, nhưng bây giờ nhìn những tài liệu công ty này khiến cô khiếp sợ, trong lòng của cô chỉ tràn đầy cảm động. Thiên Tinh, anh làm những chuyện này không phải là vì giữ lại em, bởi vì biết em đã không còn, anh chỉ muốn kéo dài tình yêu của chúng ta. Đúng rồi, còn nữa, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chạm vào Mộ Kiều Kiều, vì vậy trước đó, cô ta hoàn toàn không mang thai, cả nhà họ Mộ và ba mẹ anh cùng nhau làm giả tất cả chỉ vì ép anh cưới cô ta mà thôi. Thiên Tinh, cho tới bây giờ Mộ Ái Quốc và Vương Hiểu Lệ cũng chưa từng coi em là người nhà, hơn nữa bây giờ bọn họ đã bị anh ném vào rừng sâu núi thẳm. Mộ, góc truyện audio.com. Thiên Tinh ngạc nhiên trợn to hai mắt, bọn họ, cách chương.